Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, cuồn cuộn nhập học, chương 631, cuồn cuộn nhập học, ngày mùng 1 tháng 9, thứ tư, năm 2010 lần này, tân sinh là nhiều nhất, tổng cộng cao tới 5.050 người, so quyết định 5.000 người danh ngạch còn nhiều một chút. 50 cái thuộc về cá nhân liên quan loại kia. Ngày nào đó, Ma Võ khai giảng, cửa trường còn không có mở ra. Giờ phút này, Ma Võ phía ngoài cửa trường người ta tấp nập. Có học sinh, cũng có gia trường. Phương Viên một bên hưng phấn sửa sang lấy võ đạo của mình phục. Một bên nhỏ giọng nói, cha mẹ, các ngươi đi về trước đi. Ta đều lớn như vậy, cũng không phải hài tử. Phương Danh Vinh khẽ cười nói, ngươi lớn bao nhiêu, tính toán đâu ra đấy, cũng mới 16 tuổi, lại nói chúng ta cách gần như thế, đưa tiễn ngươi cho ngươi mất mặt, ngoặc kép, không có, Phương Viên liền vội vàng lắc đầu, tiếp lấy lại nhỏ giọng nói, có thể ta đều là võ giả, đi học còn muốn cha mẹ đưa, thật là khó vì tình, ca cũng đã nói. Gia trưởng không cho phép đi vào. Ca của ngươi đều rất nhiều ngày không có về nhà. Một bên, Lý Ngọc Anh lại là kiêu ngạo, lại là đau lòng, nói khẽ, hắn cũng làm phó hiệu trưởng, cũng không nói về nhà báo tin vui. Gần nhất đều nói hắn đang bận. Cái này làm lãnh đạo, là phải bận rộn, chấm ngoặc kép, nhi tử 20 tuổi, trở thành Hoa Quốc thứ 1 võ đại phó hiệu trưởng. Hai lão đó là thật kiêu ngạo đến không được. Có thể cái này làm lãnh đạo, nhi tử giống như cũng càng bận rộn. Nhà ngay tại Ma Đô, khoảng cách cũng không xa. Rất nhiều ngày đều không có về nhà. Một nhà ba người chính trò chuyện. Cửa trường bên trong, có võ đại học viên ngự không mà đến. Lớn tiếng nói, gia trưởng không cho phép cùng đi vào. Sau khi tựu trường, có thể tới thăm viếng. Dứt lời, vị học viên này giống như thấy được Phương Viên người một nhà. Hướng bên này khẽ gật đầu, thái độ hiền lành không ít. Phương Viên tới qua Ma Võ nhiều lần, nhận biết nàng người còn là không ít. Rất nhanh, cửa trường mở rộng, các học viên lần lượt tiến vào. Các gia trưởng đều chờ ở bên ngoài, không ai đi vào, về phần ầm ĩ cũng không tồn tại. Cửa trường học bên này, mấy vị tuổi trẻ học viên ngự không mà đi, ngay tại xem xét, khác biệt những năm qua, tiếp đãi tân sinh phần lớn đều là nhất phẩm võ giả. Năm nay, thấp nhất đều là nhị phẩm cảnh, ba bốn phẩm không hiếm thấy. Đám người hậu phương, ngũ phẩm cảnh học viên đều có hai vị đang ngồi trấn áp tràng tử. Không khác, năm nay lần này học viên cơ hồ đều là võ giả, mà lại trong đó còn có tứ phẩm võ giả. Cho tân sinh một điểm lợi hại nhìn xem, cũng là học viên cũ lệ cũ. Cái này lệ cũ, thẳng đến Phương Bình một lần kia mới bị đánh phá. Lão sinh cũng không kịp sửa chữa tân sinh. Phương Bình liền quật khởi. Ma Võ, tiến sân trường, không ít người liền hít sâu một hơi. Có người nói khẽ, cảm giác thần thanh khí sảng, đây là năng lượng phong phú duyên cớ sao? Ngoặc kép, hẳn là, ta nghe ta phụ thân nói, Ma Võ lần này lấy được mấy chục tấn năng nguyên mỏ. Dưới mặt đất chính là khoáng mạch, mấy chục tấn, gia gia của ta nói mấy trăm tấn. Chấm ngoặc kép, không chỉ đi, đại bá ta nói vạn tấn khoáng mạch. Chấm ngoặc kép, mọi người trước đừng thảo luận những thứ này. Ta nghe ta tỷ nói, tiếp xuống lão sinh phải cho ta nhóm hạ mã uy. Các ngươi nói, sẽ có hay không có học trưởng tới tìm chúng ta đơn đấu. Ngoặc kép, sợ cái gì, đều là học viên, ta cũng là nhị phẩm cảnh. Học viên cũ chưa hẳn so với ta mạnh hơn. Lời này vừa ra, tiền phương, một đội trăm người người mặc màu đỏ võ đạo phục võ giả đi ngang qua. Yên lặng. Ngoặc kép, dẫn đầu võ giả quát lên một tiếng lớn, trên thân sát khí sôi trào. Sau lưng, trăm vị võ giả, nhao nhao khí huyết ngút trời. Trước đó nói mình nhị phẩm người thanh niên kia, nuốt một ngụm nước bọt, đều là trung phẩm cảnh. Thôi, bị thu thập liền thu thập đi. Trên trăm trung phẩm, đánh bọn hắn 5.000 người đều không có quá lớn độ khó. Đám người hậu phương, một nam một nữ, hai vị trẻ tuổi khe khẽ bàn luận. Tam ca, ma võ quả nhiên thật mạnh. Nói chuyện chính là một cái tiểu nữ sinh, có chút hiếu kỳ nhìn chung quanh, ngoài miệng thì thầm một câu. Được xưng là tam ca thanh niên, cưỡng chế trong lòng hiếu kỳ, không cùng muội muội cùng một chỗ nhìn quanh, mà là đâu ra đấy nói. A Tuyết, chớ lộn xộn, gia gia nói, lần này tới ma võ, muốn chúng ta cẩn thận một chút. Hắn nói ma võ Phương Bình có thể sẽ tìm chúng ta phiền phức. Chấm ngoặc kép, Trương Tuyết cười hi hi nói. Tam ca, ngươi sẽ không sợ a? Ma võ cũng về gia gia quản. Chấm ngoặc kép, nàng lời còn chưa dứt. Trước đám người Phương, vị kia ngũ phẩm võ giả quát. Không cho phép châu đầu ghé tai. Kia hai cái, cho là mình là trung phẩm võ giả, liền có thể không tuân thủ trường học quy củ sao? Gần nhất Phương hiệu trưởng xây thủy tinh tháp, vừa vặn thiếu trung phẩm lao lực. Hai người các ngươi, sau đó đi đưa tin, giúp đỡ luyện chế năng nguyên tinh. Ngoặc kép, Trương Tuyết cùng Trương An đều là mặt mũi tràn đầy mộng. Chúng ta mới nhập học à? Không, đều không có xử lý thủ tục đâu. Mới vào trường học à? Cái này nhằm vào tới nhanh như vậy. Gia Gia nói ma võ Phương Bình tâm nhãn đặc biệt nhỏ. 8-9 phần 10 muốn trả thù bọn hắn. Còn nói tốt nhất ghi danh kinh võ. Đi ma võ, Gia Gia cũng không tại ma đô. Một mực tại kinh đô đâu. Mà lại cái này nhằm vào cũng quá rõ ràng đi. Hai người muốn nói lại thôi. Võ đạo xã dẫn đầu vị này không phải người khác, là vừa xuất quan Triệu Lỗi. Giờ phút này Triệu Lỗi kia là lòng tràn đầy sảng khoái. Trước kia đi, bị Phương Bình khi dễ quá sức, kia là mỗi ngày bị đánh. Hiện tại Phương Bình không đánh hắn, bất quá cố ý quan chiếu một cái. Lần này tới hai vị trung phẩm võ giả học viên, hảo hảo quan tâm một chút. Lời này vừa ra, Triệu Lỗi biết ý gì. Phương Bình lại muốn khi dễ người. Mình bị Phương Bình khi dễ thật lâu, một mực cũng không có cơ hội trả thù lại. Hiện tại bắt được cơ hội, thuận tiện cáo mượn oai hùng một chút. Khi dễ người mới cũng rất thoải mái. Triệu Lỗi trong lòng thoải mái, ngoài miệng lại là nói, tại ma võ đều là đối xử như nhau. Không nên cảm thấy chính mình trưởng bối mạnh cỡ nào, liền có thể tại ma võ tứ không kiêng sợ. Nơi này là trường học, tất cả mọi người là bình đẳng. Tại cái này, nhìn thực lực nói chuyện. Hai vị kia, nếu như cảm thấy có thể đánh bại ta, kia luyện chế năng nguyên tinh nhiệm vụ, liền có thể hủy bỏ. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Trương An Trương Tuyết hai mặt nhìn nhau. Hai người bọn họ đã tiến vào tứ phẩm trung đoạn, nhưng đối phương là ngũ phẩm võ giả, làm sao đánh bại a? Triệu Lỗi gặp hai người không có phản ứng, có chút tiếc nuối, đáng tiếc, không tìm được cơ hội đánh người một trận. Không có xen vào nữa hai người này, mặc dù hắn biết hai vị này 8-9 phần 10 có lớn địa vị. 18 tuổi trung phẩm võ giả, trong nhà hẳn là có mỏ. Nhưng có bối cảnh không có gì. Tại ma võ xảy ra chuyện, tự nhiên có cường giả ôm lấy. Phương Bình che không được. Cái kia còn có Lý viện trưởng cùng Ngô hiệu trưởng. Tiến vào ma võ, gia thế vô dụng. Đương nhiên, quan huyện không bằng hiện quản. Hữu dụng vẫn hữu dụng. Khi thấy trong đám người một mặt hiếu kỳ Phương Viên, Triệu Lỗi vẫn là lộ ra nụ cười hiền hòa. Nhà đầu này ra thế hữu dụng, người ta là đời ông nội cường đại, bậc cha chú cường đại, nhà đầu này là đại ca cường đại, hơn nữa còn là nổi danh tâm nhãn nhỏ, vẫn là trông coi bọn hắn. Đến khách sáo một điểm, cười một hồi, Triệu Lỗi lần nữa nói, lần này mà võ chiêu thu học sinh là nhiều nhất một lần, cũng là mạnh nhất một giới. Chẳng những có trung phẩm học viên, hai ba phẩm học viên cũng rất nhiều. Những người khác cũng cơ hồ đều là nhất phẩm võ giả. Nhưng là tiến vào ma võ, mặc người mạnh hơn thực lực, cũng phải thủ quy củ. Tông sư trong bảng, ma võ 8 người nhập bảng, lục phẩm bảng danh sách, ma võ 6 người nhập bảng, ngũ phẩm bảng danh sách, 6 người nhập bảng, tứ phẩm, 11 người nhập bảng. Nếu như chư vị cảm thấy có thể đánh bại những người này, vậy cũng không cần lại đến ma võ. Đối với lần này tân sinh nhập học, trường học có không ít an bài. Nói đến đây, Triệu Lỗi lớn tiếng nói, mọi người đi trước làm thủ tục nhập học, phân phối ký túc xá, chỉ cấp các ngươi nửa giờ. Nửa giờ sau, tất cả mọi người tại số 1 thao trường tập hợp. Chư vị đều là võ giả, võ giả cũng là coi trọng nhất hiệu suất một đám người. Không cho phép kéo dài, không cho phép chậm trễ thời gian. Nhắc nhở chư vị một câu, Phương hiệu trưởng cảm thấy năm nay 5.050 nhiều người đến trễ hoặc là không đến, loại bỏ 50 người, phù hợp trường học tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh. Ngoặc kép, Triệu Lỗi há miệng, Phương hiệu trưởng ngậm miệng. Phương hiệu trưởng đứng tại hắn một bên, Dương Tiểu Mạn một mặt xem thường, Triệu Lỗi hỗn đản này hiện tại vỗ mông ngựa ba ba vang, thật không biết xấu hổ. Không chỉ Triệu Lỗi, Dương Tiểu Mạn nghĩ càng nhiều vẫn là Tần Phượng Thanh, vị kia lão học trưởng, hiện tại Tần lão sư nhất không muốn mặt, không có việc gì liền muốn giống vài câu, Phương hiệu trưởng có chỉ lệnh truyền đạt. Phương tông sư uy vũ, vì Phương tông sư chúc, vừa nghĩ tới Tần Phượng Thanh, Dương Tiểu Mạn liền im lặng tới cực điểm. Gia hỏa này làm sao lại hỗn đến đạo sư hàng ngũ? Nghe nói trường học cấm chỉ hắn thu học sinh, đại khái cũng là sợ hắn dạy hư mất học sinh đi. Còn đang suy nghĩ, trước mắt mấy ngàn học sinh đã nhao nhao hướng chỗ ghi danh chạy tới. Trong đám người, Phương Viên chạy chậm một chút, Triệu Lỗi bỗng nhiên ngăn cản nàng, cười ha hả đưa qua một cái chìa khóa, cười nói, Phương Viên, ngươi thủ tục đã làm xong, đây là ngươi ký túc xá chìa khóa. A, ngoặc kép, Phương Viên một mặt kinh ngạc, làm xong chưa? Triệu Lỗi nở nụ cười, mở miệng nói, làm xong, phân phối ký túc xá là chuyện nhỏ, tiếp xuống phân phối học viện, phân phối đạo sư mới là đại sự. Phương Viên đồng học, năm nay thu nhận học sinh đạo sư rất nhiều, tổng cộng đại khái 200 người tả hữu. Trong đó, lục phẩm là mạnh nhất một nhóm, nhưng là mạnh không có nghĩa là trường học liền có thể dạy tốt. Ngũ phẩm đạo sư Chu Lượng, mặc dù thực lực mới ngũ phẩm cảnh, khiến cho học chất lượng cực cao. Tứ phẩm Đình Phong Vương Hạo đạo sư, mặc dù vừa tốt nghiệp, có thể Vương Hạo đạo sư trước đó là ta sư huynh, cũng có phong phú trường học kinh nghiệm, chúng ta liền từng tại Vương sư huynh bên này thu hoạch to lớn. Mà lại Vương Hạo đạo sư lão sư là Đường Phong viện trưởng, Đường viện trưởng cũng là tông sư bảng cường giả, hắn cũng sẽ thường xuyên dạy bảo các ngươi. Chấm ngoặc kép, Triệu Lỗi liên tiếp đề cử 4 vị đạo sư. Tại Phương Viên mờ mịt ánh mắt bên trong, dẫn người rời đi. Đi tại nửa đường bên trên, Dương Tiểu Mạn nhịn không được nói, người thu chỗ tốt, ngoặc kép, Triệu Lỗi cười ha hả nói, chớ nói lung tung, ta là cái loại người này sao? Bất quá Chu Lượng đạo sư đáp ứng, mang cái tin, hắn đem hắn trước đó lấy được viên kia bách tôi quả cho ta mượn. Cho ta mượn, biết hay không? Vương sư huynh nói, cho hắn mang cái tin. Hắn dưới đất hạch tâm mỏ thời gian tu luyện có thể phân ta một giờ. Chấm ngoặc kép, Dương Tiểu Mạn liếc mắt, tức giận nói, đám đạo sư đều điên rồi. Phương Bình muội muội có tốt như vậy dạy sao? Liền không sợ so Phương Bình còn hỗn. Chấm ngoặc kép, khụ khụ, ngoặc kép, Triệu Lỗi vội ho một tiếng nói. Đừng nói lung tung, hiện tại trường học tình huống gì? Ngươi không biết sao? Ngoặc kép, lời này vừa ra, Dương Tiểu Mạn một mặt xấu hổ. Oán hận nói, trường học ở đâu ra oai phong tà khí? Làm tông sư, thế mà dùng tinh thần lực nhìn trộm người khác tư ẩn. Trước đó ta tắm rửa thời điểm, chấm ngoặc kép, Triệu Lỗi lập tức hứng thú. Một mặt hiếu kỳ nói, ngươi bị người dình trộm rồi. Phương, ngoặc kép, không phải hắn, ngoặc kép, Dương Tiểu Mạn lập tức phủ nhận. Tiếp lấy nổi nóng nói, là Lữ viện trường, nàng nói cảm ứng được động tĩnh, tới xem một chút, còn, chấm ngoặc kép, nàng cũng không muốn nói. Lão Lữ còn chậc chậc một tiếng, dáng người không tốt lắm. Dương Tiểu Mạn đều sắp tức giận điên rồi. Ngươi mới dáng người không được. Trường học tình huống này, nhất định phải đạt được ngăn chặn. Các bậc tông sư tinh thần lực tùy ý dò xét. Việc này chính mình nhất định phải lên báo võ đạo xã. Để Vân Hy đi kháng nghị. Cái này khiến các nữ sinh sống thế nào? Còn tốt. Trường học mấy vị nam tông sư đều không hứng thú dò xét nữ sinh. Có thể bảo vệ không chuẩn rình coi. Không có phát hiện đâu. Triệu Lỗi nghe nàng nói như vậy. Có chút không có vấn đề nói. Lữ viện trưởng nhìn liền nhìn. Cái này có cái gì? Dương Tiểu Mạn lườm hắn một cái. Cẩn thận Lữ viện trưởng nhìn trộm ngươi. Sau đó gặp sắc khởi ý. Đến lúc đó có ngươi khóc. Số một thao trường, Phương Bình nhịn không được nhìn Lữ Phượng Nhu một chút. Lữ Phượng Nhu khẽ nói, ta là đang quan sát mấy người các ngươi cái đồ hỗn đản. Vừa vặn thấy được nàng đang tắm mà thôi. Các ngươi đám hỗn đản này đồ chơi, còn dám tinh thần lực tùy ý nhìn trộm. Đừng trách ta không khách khí. Ngoặc kép, một bên, Lý Lão Đầu ngáp một cái nói, ta lại không dùng tinh thần lực nhìn trộm. Cút, ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu một mặt nổi nóng. Là, ngươi là vô dụng tinh thần lực. Lão già này vạn đạo hợp nhất. Khí huyết chi lực có thể làm tinh thần lực dùng. Nhìn trộm phạm vi lớn hơn. Phương Bình cũng một mặt vô tội nói. Lão sư, ta không phải loại người như vậy. Ngươi cũng xéo đi. Ngoặc kép. Lữ Phượng Nhu nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi tinh thần lực che lấp khí tức, Ngô Khuê Sơn đều không phát hiện được. Trước đó hắn nói, một mực cảm giác có người đang nhìn trộm chúng ta, là ngươi đi, ngoặc kép, Phương Bình phủ nhận nói, tuyệt đối không phải, ngoặc kép, dứt lời, nghĩa chính ngôn từ nói, trường học không thể giúp dài loại này oai phong tà khí. Từ hôm nay trở đi, định ra quy củ, cao phẩm cảnh võ giả, không cho phép lại dùng tinh thần lực tùy ý nhìn trộm trường học. Chấm ngoặc kép, một bên, Đường Phong một mặt ngột ngạt, nổi nóng nói, ta là bình thường tuần tra trường học, các ngươi những người này có thể hay không thủ điểm quy củ. Ngoặc kép, Lý Lão Đầu tiếp tục ngáp, thản nhiên nói, ngươi tuần tra trường học, làm sao kém chút tuần tra đến lão Ngô trên giường rồi. Ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, Đường Phong gặp Lữ Phượng Nhu nhìn mình lom lom. Biệt khuất nói, ta là xem bọn hắn tinh thần lực đều hướng bên kia nhìn trộm. Coi là xảy ra chuyện, lúc này mới đi theo quá khứ. Lữ viện trưởng, ta Đường Phong là cái loại người này sao? Lại nói, ta coi như nhìn cũng sẽ không nhìn ngươi. Chấm ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu ánh mắt cực kỳ nguy hiểm. Có ý tứ gì? Đường Phong ngậm miệng không nói. Có chút tâm mệt mỏi. Nói nhảm, ta dám sao? Chính ngươi đều là cọp cái một cái. Chồng trước ngươi vẫn là cửu phẩm cảnh hiệu trường. Ta dò xét ngươi làm gì? Ta thật sự là oan uổng. Ngày đó lão Lý những này không muốn mặt. Nhào nhào dò xét quá khứ. Hắn thật sự cho rằng xảy ra chuyện mới có thể cùng theo. hiện tại cũng không có cách nào nói rõ lý lẽ. Phương Bình cũng là bùi ngùi mãi thôi nói. Hiện tại có chút lý giải Trương Bộ trưởng. Nghe lén tư vị, thật thoải mái, nghe được một chút bí mật nhỏ. Người khác coi là ngoại nhân không biết, chính mình lại là biết. Cảm giác kia, khụ khụ, Phương Bình trong lòng thầm mắng một tiếng. Lão Trương gia hỏa này nghe lén đã nhiều năm như vậy, không chừng biết đến bí mật một cái sọt. Tựa như chính mình, tài cán việc này mấy ngày a, hiện tại đã biết không ít bí mật nhỏ. Tỷ như nào đó vị nữ học viên thầm mến chính mình, tỷ như một vị nào đó đạo sư muốn cùng Bạch Nhã Khê phát triển một chút tình cảm lưu luyến. Tỷ như Ly hiệu trưởng, giống như 10 năm không có tắm rửa, thật đáng sợ. Hết lần này tới lần khác, lão Lưu còn một bộ không quan trọng cảm giác. Càng đáng sợ, ai, loại sự tình này không thể thường làm. Ta sợ ta thủ không được bí mật. Phương Bình trong lòng cảm khái một tiếng, rất nhanh nghiêm mặt nói. Về sau, cao phẩm võ giả, 7 ngày tuần tra một lần, mỗi lần thay ca, bế quan người từ dưới một vị thay thế. Sau khi xuất quan bổ túc, không phải trực ban cao phẩm, không cho phép lại dò xét tinh thần lực. Loại sự tình này, nhất định phải ngăn chặn. Trường học cao phẩm nhiều, một chút quy củ cũng muốn tạo dựng lên. Dĩ vãng, trường học cao phẩm cường giả không nhiều, cũng không có phương diện này yêu cầu. Nhưng bây giờ không được, nhất định phải thành lập được quy củ. Chúng ta còn tốt, đầu sắt còn trẻ như vậy, trẻ tuổi nóng tính. Cái này nếu là dò xét nữ học viên, chấm ngoặc kép. Một bên, Lý Hàn Tùng một mặt vô tội. Quan ta chuyện gì, ta lại không làm qua loại sự tình này. Bất quá, được rồi, Phương Bình nói như vậy, chính mình liền không phản bác. Tùy tiện hắn nói thế nào đi. Phương Bình nói như vậy, đám người cũng không có ý kiến. Bất quá đám người nhao nhao nhìn về phía hắn. Lữ Phượng Nhu khẽ nói, tiểu tử, ngươi còn dám che đậy khí tức nhìn trộm. Lão nương quay đầu đem ngươi nhìn trộm trường học nữ học viên sự tình truyền đi. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt đen nhánh, muốn gán tội cho người khác. Ta là loại người này sao? Không có thiên lý, Lữ Phượng Nhu thực lực bây giờ không bằng hắn. Thế mà nghĩ ra cái này tổn hại chiêu. Phương Bình lẩm bẩm một câu. Mọi người tai thính mắt tinh, cái nào nghe không được. Ngài cùng hiệu trưởng vẫn là trước cho ta sinh cái tiểu sư muội sư đệ rồi nói sau. Chấm ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu sắc mặt đen nhánh, không thèm để ý hắn. Ngô Khuê Sơn hôm qua vừa đi Thiên Môn Thành, ma võ muốn đem Thiên Môn Thành biến thành ma võ tu luyện điểm. Có thể không dễ dàng như vậy. Mấy ngày nay Ngô Khuê Sơn liên tiếp xuất nhập địa quật, ngay tại bố trí. Bất quá từ khi giết Thiên Môn Thành chủ, lão Ngô vẫn là hữu tâm muốn cái kia. Trước đó, nữ nhi thù không có báo, cặp vợ chồng đều không có tâm tư này. Nhưng hôm nay, nữ nhi thù đã báo, lại không sinh, chờ Lữ Phượng Nhu đến bát phẩm cảnh. Vậy liền khó khăn, bát phẩm tông sư, chân chính không phải người võ giả. Kim thân đại thành phía dưới, lại nghĩ thai nghén hậu đại, đó là thật khó như lên trời. Cặp vợ chồng đều tại bát phẩm bên trên, kia liền càng khó khăn. Đám người chuyện phiếm bên trong, những học sinh mới lục tục ngo ngoe tiến vào số 1 thao trường. Giờ phút này, trên đài hội nghị đều là tông sư cảnh cường giả. Dưới đài, một chút tân sinh nhận ra mấy vị tông sư. Không ít người mặt mũi tràn đầy kích động. Kia là cuồng sư Đường Phong viện trưởng, ngoặc kép, võ vô địch Lữ viện trưởng, ngoặc kép, vị kia, bát phẩm kim thân đệ nhất trường sinh kiếm Lý viện trưởng. Nghe nói Lý viện trưởng thực lực cường đại vô cùng, có thể so với đại tông sư. Ngoặc kép, kia là kinh võ tốt nghiệp kim cương Lý Hàn Tùng viện trưởng. Ngoặc kép, mau nhìn, kia là Phương Bình hiệu trưởng, mới 20 tuổi, gia gia của ta nhấc lên phương hiệu trường, cũng là bội phục không được. Nghe nói chẳng mấy chốc sẽ phong hào ma vương, bát phẩm xưng vương, sẽ không như thế nhanh à? Ngoạc kép, ta nhìn không sai biệt lắm. Phương hiệu trưởng mới tu luyện bao lâu? 2 năm mà thôi. Ngoạc kép, không thể tưởng tượng nổi. Ngoạc kép, chấm ngoạc kép. Phía dưới đám người nghị luận ầm ĩ. Trong đám người, Phương Viên cũng là kích động khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Ta nhập học, tiến vào ma võ, Phương Bình chỗ trường học. Về sau có thể mỗi ngày nhìn thấy đại ca. Nghe được xung quanh đồng học nhao nhao tán dương đại ca của mình, Phương Viên trong lòng cũng là mừng khấp khởi. Nhà đầu này còn chưa kịp hưng phấn lên. Trên đài, Phương Bình chậm rãi nói, yên tĩnh, ngoặc kép, chờ các học viên lần lượt an tĩnh lại. Phương Bình nhìn quanh một vòng, mở miệng nói, rất nhiều người tiến vào ma võ cũng là vì tăng thực lực lên. Cảm thấy tiến vào ma võ liền có một cái quang minh tương lai. Một chút trưởng bối trong nhà là trung phẩm cảnh võ giả, có lẽ biết đến nhiều hơn một chút. Ta mặc kệ mọi người vì sao mà đến, vì sao mà tập võ. Nhưng là, hôm nay, khai giảng ngày đầu tiên, ta muốn nói cho mọi người, ngay tại trước mấy ngày, tháng trước trung tuần, ma võ chiến tử đạo sư 125 người, học viên 122 người, đạo sư đều là trung phẩm cảnh võ giả, học viên cũng có 31 người vì trung phẩm cảnh, yếu nhất nhị phẩm cảnh. Giờ phút này, ta hỏi một câu, các ngươi còn nguyện ý tiếp tục lưu lại ma võ sao? Dạng này thương vong, cũng không phải là lần thứ nhất, cũng không phải là một lần cuối cùng. Tại ma võ, chuyện như vậy sẽ càng ngày càng nhiều gặp. Ngoạc kép, Phương Bình mặc kệ mọi người dưới đài phản ứng ra sao. Bình tĩnh nói, làm ma võ muốn các ngươi xuất chiến thời điểm, mặc kệ có nguyện ý hay không, ngươi đều nhất định muốn xuất chiến. Đây là võ giả trách nhiệm, là ma võ thầy trò trách nhiệm. Ngày đó, các ngươi chỉ có thấy được ma võ thầy trò khen công. Chưa từng biết, kia là vô số người huyết nhục đổ bê tông. Các ngươi dùng mỗi một phần tài nguyên, ăn mỗi một viên thuốc, đều có võ giả máu tươi. Những năm qua, các nhà võ đại trường học muốn tương đối nhu hòa một chút. Nhưng hôm nay, hết thảy cũng khác nhau. Nghĩ tại ma võ sau khi tốt nghiệp, tiến vào giới chính trị, giới kinh doanh, quân giới mưu cái tốt đường ra, kia là phải đổ máu. Một lần chiến tranh, chính là hơn 200 vị thầy trò tử vong. Chư vị đồng học, các ngươi xác định, thật muốn lưu tại ma võ. Ngoạc kép, phía dưới, Phương Viên che miệng lại, che lại tiếng kêu sợ hãi. Chết nhiều người như vậy. Trước mấy ngày, ma võ thầy trò ngự không mà đi. Vờn quanh ma đô, tất cả mọi người biết ma võ đánh thắng trận, nhưng lại không biết chết nhiều như vậy thầy trò. Giờ khắc này, không ít người sắc mặt thay đổi. Làm ma võ học sinh, nguy hiểm như vậy sao? Có người nhịn không được nói, tà giáo thật cường đại như vậy sao? Ngoạc kép, Phương Bình thản nhiên nói, so với các ngươi tưởng tượng càng cường đại, ma võ chiến tử xuất so ra mà nói, xem như thấp. Kỳ thật chư vị có thể có tốt hơn đường ra. Bây giờ tất cả mọi người là võ giả, chưa hẳn nhất định phải tiến vào võ đại, tiến vào quân bộ, lấy điều kiện của các ngươi đi xã hội các giới, có lẽ có thể có càng lớn đường ra, cũng an toàn hơn. Nhưng tại ma võ, chư vị, sinh tử chỉ trong nháy mắt. Các học sinh trong lúc nhất thời lâm vào yên lặng. Bọn hắn còn trẻ, còn không có gặp qua cái gì việc đời. Giờ phút này, nghe được Phương Bình nói như vậy, tất cả mọi người một mặt mờ mịt cùng luống cuống. Nên làm cái gì? Có người mờ mịt, có người kiên định, lớn tiếng nói, ta đến ma võ, chính là vì giết địch mà đến. Ngoạc kép, không sai, ta cũng vậy, ta nguyên bản chuẩn bị tòng quân, nhưng phải biết ma võ đánh thắng trận. cho nên ta mới có thể đến ma võ. Ta cũng nghĩ gia nhập ma võ trong đội ngũ. Ngoặc kép, nói ngược lại là nhiệt huyết 10 phần. Phương Bình cười cười nói, nhưng chân chính làm, vậy liền chưa hẳn. Ở đây, ta nhìn thoáng qua, đều là võ giả. Trung phẩm cảnh 2 người, tam phẩm cảnh 12 người, nhị phẩm cảnh 62 người. Cái khác đều là nhất phẩm võ giả. Có thể nói, thực lực như vậy, vô cùng cường đại, thậm chí có thể so với một chút võ đại toàn bộ học viên thực lực. Tân sinh có thực lực như vậy, các ngươi rất tự tin, cũng rất tự ngạo, bất quá, tại ma võ không cần những này, chư vị đều nhất định phải lưu lại. Ngoặc kép, vâng, ngoặc kép, nhất định phải lưu lại. Ngoặc kép, thật vất vả thi đậu ma võ, sao có thể cứ đi như thế? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người xảo xảo nháo nháo. Phương Bình tiếu dung càng thêm sán lạn, cười nói, Tần lão sư, làm việc đi. Ngoặc kép, lời này vừa ra, nơi xa, một người đạp không mà tới. Không nói hai lời, hướng Trương An Trương Tuyết huynh muội bên người vứt xuống một đầu tam phẩm cảnh cổ lang thú. Giống, ngoặc kép, bị ném hạ cổ lang thú, điên cuồng gào thét một tiếng, tiếp lấy liền hướng hai người chộp tới. Hai vị tứ phẩm võ giả, giờ khắc này, nhìn thấy cổ lang thú đỏ bừng cự nhãn, trong lúc nhất thời thế mà bị hù toàn thân run rẩy lên. Học viên bốn phía cũng triệt để lộn xộn. Trên đài hội nghị, Hoàng Cảnh có chút ngưng lông mày nói, dạng này thích hợp sao? Ngoặc kép, Phương Bình sờ lên cằm cười nói, không có chuyện gì, thật muốn giết người, chúng ta nhiều người như vậy, tùy ý một chút liền có thể đánh chết nó. Mấu chốt vẫn là lần này võ giả quá nhiều, người cũng nhiều, nói thật, nhiều người như vậy, vàng thau lẫn lộn, mà võ không phải nói có thực lực liền có thể tiến, mà võ tài nguyên kiếm không dễ. Có thể đem một nhóm người hù đến nghỉ học. Nói thật, ta là không có ý kiến. Bằng không, đến cuối cùng lãng phí tài nguyên, bồi dưỡng được một đám nguyễn đàn. Đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Hai vị trung phẩm, 12 vị tam phẩm, mấy ngàn nhất nhị phẩm. Nói thật, thực lực như vậy, xử lý ngũ phẩm yêu thú đều dư xài. Đương nhiên, dù sao cũng là tân sinh, yêu cầu không thể quá cao. Hai vị tứ phẩm võ giả, thật muốn phát huy ra thực lực, nghiền ép một đầu tam phẩm yêu thú còn không phải dễ như trở bàn tay. Lý lão đầu liếc mắt nhìn hắn, thở dài nói, ngươi liền không sợ lão Trương giết chết ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình tiểu tử này, trực tiếp để Tần Phượng Thanh đem yêu thú hướng này hai huynh muội bên người ném. Cái này hai huynh muội đại khái cũng là lần đầu tiên nhìn thấy yêu thú, đều nhanh bị hù run chân. Kia đầu tam phẩm yêu thú, lúc này cuồng tính đại phát, lợi chảo trực tiếp chụp vào hai người. Hai người này đều không có phản ứng gì. Phương Bình nói khẽ, đây là Trương bộ trưởng tự mình lựa chọn. Hắn hậu bối, thật không muốn xuống địa quật, ai có thể phản đối? Cũng không có tư cách phản đối. Có thể hắn vẫn là để tôn tử tôn nữ tiến vào ma võ. Đã như vậy, vậy liền dạy một chút bọn hắn. Hai vị này cũng không phải mới vào võ giả cảnh, mà là tứ phẩm cảnh võ giả. Nếu thật là mới vào, kia cũng không có gì. Có thể tứ phẩm võ giả vẫn là hai vị, đều là trung đoạn, dù là thật khí huyết võ giả, tốt xấu cũng không trở thành bị một đầu tam phẩm yêu thú xử lý a. Ngoặc kép, Phương Bình nói chuyện công phu, đầu này yêu thú đã một móng vuốt bắt Trương An trên cánh tay, máu tươi chảy ngang. Trương An có chút luống cuống tay chân, thật cũng không thật phế vật đến hù sụi lơ, giờ phút này đã bắt đầu phản kích bắt đầu. Ngoại vi một chút nhất phẩm võ giả thì là thật lần thứ nhất nhìn thấy tình huống này, không ít người dọa đến thét lên không thôi. Phương Bình móc móc lỗ tai, cười nói, từ nay về sau, mọi người đại khái thật phải gọi ta Phương Ma Vương. Không có cách, thời gian quá ngắn ngủi, bằng không ta cũng nghĩ để mọi người chậm rãi thích ứng. Nói, Phương Bình nhìn về phía bầu trời Tần Phượng Thanh, hô, lại bắt vài đầu tới. Ngoặc kép, không có vấn đề, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cười to, rất nhanh rời đi. Lần này, trường học chuẩn bị nuôi nhốt một chút yêu thú. Ngô Khuê Sơn mấy lần xuống địa quật, bắt một chút thấp phẩm yêu thú, làm cửu phẩm cường giả. Bắt vài đầu thấp phẩm yêu thú vẫn là không có vấn đề. Tần Phượng Thanh đi bắt yêu thú. Phương Bình thì là ánh mắt nhìn về phía trong đám người muội muội của mình. Khi thấy Phương Viên cắn chặt hàm răng, hướng Trương An huynh muội bên kia chạy tới thời điểm, bỗng nhiên thở dài, Lữ Phượng Nhu mấy người cũng đang nhìn Phương Viên. Thấy cảnh này, Lý lão đầu khẽ cười nói, ngươi có cái hảo muội muội, ta tình nguyện nàng lựa chọn chạy trốn. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt thâm thúy, nói khẽ, cái dũng của thất phu, nhất phẩm cảnh võ giả, như thế nào chiến tam phẩm cảnh yêu thú? Mạnh yếu chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Xú nha đầu, một điểm sẽ không động não. Ta Phương Bình mặc dù cũng mãng, cũng không đến tuyệt cảnh. Ta từ trước đến nay đều là bày mưu rồi hành động. Chấm ngoặc kép, bên này còn chưa nói xong. Bên kia, Phương Viên bỗng nhiên quát to, Viên Bình xã tỉ muội, cùng ta giết địch. Ngoặc kép, đến rồi. Ngoặc kép, xã trưởng, chúng ta tại đây. Ngoặc kép, xã trưởng, đánh không lại. Ngoặc kép, xã trưởng, chấm ngoặc kép. Phương Bình một mặt ngốc trệ, trợn mắt hốc mồm, nửa ngày, nhịn không được thấp giọng gầm thét lên. Nàng ở đâu ra Viên Bình xã? Nàng 5000 Viên Bình xã viên không phải giải tán sao? Ngoặc kép, giờ phút này, trong những học viên này, lại có hơn 50 người ứng thanh mà ra. Phương Bình đều nhanh trợn tròn mắt. Ở đâu ra? Lý lão đầu cũng một mặt kinh ngạc. Rất nhanh có chút bật cười nói, cái kia không phải Hồng Ngọc sao? Ngoặc kép, phía dưới, Tống Doanh Cát cũng là lơ ngơ, nữ nhi làm sao thành cái gì Viên Bình xã viên rồi? Phương Bình tiểu tử này, chính mình ở trường học kéo cái bình viên xã coi như xong. Muội muội của hắn ra cái gì yêu thiêu thân? Phương Bình giờ phút này cũng đã hiểu, đau đầu muốn nứt. Hợp lấy, nhà đầu này tại ma võ trường trung học phụ thuộc cũng kéo một nhóm người. Không, không đúng, năm nay giống như có Dương Thành nữ sinh thi được ma võ. Phương Bình một chút quét tới, không biết những người này có hay không Dương Thành người. Làm loạn, ngoặc kép, Phương Bình bất đắc dĩ quy vô nại, có thể không thể không nói. Có tổ chức người so không có tổ chức người phải có trật tự nhiều. Rất nhanh, Phương Bình bên người tụ tập đại khái hơn 30 người. Những người này bắt đầu hướng còn tại công kích hai vị trung phẩm võ giả yêu thú thăm dò quá khứ. Thử nghiệm công kích đối phương. Nhìn xem trước đám người Phương muội muội, Phương Bình lần nữa thở dài, nửa ngày sau mới nói, "Lão sư, ta có chút hối hận." Một bên, Lữ Phượng Nhu nói khẽ, nghĩ bảo hộ người nhà của ngươi, ngươi liền muốn càng cường đại, không đến mức giống như ta. Những năm này, ngay cả báo thù đều bất lực, cũng không trở thành cùng Ngô Khuê Sơn. Tận mắt thấy sư tỷ của ngươi bị giết. Ngoặc kép, Phương Bình không nói chuyện, rơi vào trầm mặc bên trong. Hết chương.